Chương 3. 295 điện hạ dừng bước. Tiêu Mục đầu ngón tay khẽ động, liên tục bắn ra mấy trăm tấm công kích phù lục, siêu siêu siêu hướng về trước mặt lão giả bày chạy tới. Chỉ nghe bành bành bành nổ vang, đấng mày râu lão giả trợn mặt, dùng từng khỏa hỏa cầu đập ra Tiêu Mục quăng tới công kích phù, sắc mặt khó coi hướng Tiêu Mục liếc đi một chút. Tiêu Mục mặc dù bị hỏa thế vây quanh, nhưng lông tóc không tổn hao gì, trên da thịt hiện hiện thủy linh che đậy, càng thật là tốt đem một đám ngọn lửa ngăn cách bên ngoài. Lão giả mắt sắc mặt liên tục chớp động, trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy xóa sợ hãi than này từ dưới tinh vực chạy tới tiểu cô nương, toàn thân pháp bảo linh khí thánh thú đầy đủ không nói, nộ tính cùng tu vi thế mà đến loại trình độ này, tuổi con nhỏ cho dù là ở trên cao ba châu, dạng này người cũng có thể xưng là tuyệt thế thiên tài đi. Từ từ trời cao lên, đứng tại Kim Long cóng lên mặt thái tử, lật tay ở giữa lấy ra một cây dây leo cảnh, nhíu mày mảnh nhìn qua. Cây nhỏ hoàn toàn không có phản ứng, là xảy ra chuyện, còn là hắn mới hoa mắt nhìn lầm rồi theo lý thuyết, nếu như Kiều Kiều thực sự tại hắn phụ cận, thông qua cây nhỏ phân cảnh, tất nhiên có thể liên hệ với nàng, thậm chí còn có thể đi vào đảo Nguyên Tinh. Nhưng hôm nay, cây nhỏ không có chút nào phản ứng. Mạc Liên trầm ngâm thu hồi kia đoạn dây leo cảnh, dương mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy tám thất bốn vó đạp tuyết phi mã, thuận chân trời mà đến. Cùng với từng trận phảng phất giống như trên trời rơi xuống tiên âm, một đạo mang theo vài phần hồn nhiên thanh âm thanh thúy vang lên, điện hạ xin dừng bước cực quang cắt bản cổ tộc cảnh công chúa cầu kiến. Đao vô cực ôm đao của hắn, có chút nhíu mày, sờ lên cái cằm nói, cực quang cắt bản cổ tộc công chúa đây không phải là ba châu ở ngoài đất cắt khu vực. Lớn nhất tộc quần thiên tài công chúa A nghe nói là cái đại mỹ nhân Nhi A La Ho Tư năm đó rời đi thần châu lúc, nàng mới năm gần 13. Khi đó A, cảnh công chúa liền đã phượng tên bên ngoài, người người biết rõ A đại gia dưới đáy lòng yên lặng cho cảnh công chúa tính một cái niên kỷ, đó chính là vị này cảnh công chúa, bây giờ chí ít cũng phải có 27-28 đi. Đao vô cực nói ít tại trong tháp đều tiêu ma tầm 10 năm, nói 27-28 đánh giá vẫn là tính ít. Vị này cảnh công chúa có thể nói là cái truyền kỳ đâu. Đao vô cực khoe khoang mình tin tức, cười ha hả nói nói, nghe nói nàng chi nở tuổi ra chiến trường, 12 tuổi tại cùng cự ma tộc lúc đối chiến, liền đem đối phương một chi 300.000 nhân mã đại quân, dê tờ đến liên tục bại lui, có thể nói là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu truyền kỳ A tiểu thất. Thái tử thanh âm lạnh lùng vang lên, đánh gây đao vô cực thao thao bất tuyệt. Yến thất hất lên đuôi rồng, lúc này tăng nhanh tốc độ. Siêu một tiếng liền từ bên vòng qua, long ngâm một tiếng, đuôi rồng trùng trùng hất lên, nổi lên gió táp, cả kinh tám thất phi mã tê minh đều sợ hãi liên tục, suýt nữa từ phía chân trời rớt xuống. Đánh xe sắc mặt trắng bệnh, gấp vội vươn tay kéo lấy dây cương, trấn an một lúc lâu lúc này mới sẽ phi mã trấn an xuống. Lên tiếng mời mặt tròn nữ hầu nữ, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, ngơ ngác nhìn qua long thân đi xa địa phương, âm thầm cắn răng nói. Công chúa thái tử không nói một lời liền đi. Trong xe ngựa truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, không có việc gì, theo sau là đủ. Thị nữ kia sững sờ, lập tức liền phân phó Mã Sa Phu nói, công chúa có lệnh, theo sau. Mã Sa Phu gật gật đầu, roi ngựa vung lên lập tức liền đi theo. Đao vô cực đứng sau lưng Mạc Liên, quay đầu nhìn một cái, ho nhẹ một tiếng nói, bản cổ tộc người cùng lên đến. Mạc Liên không hề bị lay động, ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Đao vô cực đưa tay sờ lên cái mũi, có chút tự chuốc nhục nhã. 3 giờ rưỡi chiều tiếp tục.